đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, một năm sau. Cầu Nguyệt Phiếu, Sơn Hà xã Tắc Đồ, là một cái không gian trí bảo, là một không gian riêng biệt. Thời gian cùng ngoại giới tỷ lệ 1:1, cùng cái khác không gian khác biệt chính là vật sống có thể tại cái không gian này sinh tồn, bên trong phong cảnh như vẽ. Bất quá, trọng yếu nhất không phải phong cảnh, mà là nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm, tinh khiết, có thể rất dễ dàng để cho người ta ổn định lại tâm thần tu luyện. Không cần ở bên ngoài màn trời chiếu đất, nơi này thì tương đương với một cái mái nhà ấm áp. Lý Hư mỗi ngày dạy bảo nàng nhóm tu luyện, An Chi Ngư tu luyện chính là Thanh Liên Đạo, Đát Kỳ tu luyện chính là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo, nàng nhóm thiên phú đều là đỉnh cấp, lại thêm cố gắng tu luyện, tiến bộ đến đặc biệt nhanh, quả thực là cùng bay, linh lực càng ngày càng hùng hậu. Sư Tôn, ngươi cùng Đát Kỳ đều sẽ truyền âm thuật, chấm ngoặc kép, không biết lớn nhỏ, bảo nàng sư tỷ. Lý Hư nói, An Chi Ngư bĩu môi, nói, các ngươi đều sẽ truyền âm thuật, còn kém ta sẽ không? Sư Tôn, ta muốn học truyền âm thuật. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư hô to, sư phụ, tới. Đát Kỷ vội vàng từ trong phòng chạy đến, ngươi dạy nàng truyền âm thuật. Đát Kỷ sờ sờ đầu, nghi ngờ nói, ta, An Chi Ngư sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Hư nói, các ngươi muốn học đồ vật liền lẫn nhau học, một môn đạo pháp, tự mình sẽ rất lợi hại, nhưng là có thể dạy dỗ người khác, cái này càng thêm lợi hại. Sư phụ, ngươi đây chính là lười đi. Đát Kỳ cũng không muốn đâm thủng hắn. Tốt a, bị ngươi phát hiện. Lý Hư cười cười không nói lời nào. Nói, ngươi học được truyền âm thuật về sau, ta sẽ dạy ngươi hai môn tứ phẩm đạo pháp. Bất quá đây đều là tháng sau sự tình. Các ngươi hiện tại chủ yếu là tinh tiến linh lực. Linh lực của các ngươi còn chưa đủ hùng hậu. Đánh nhau rất dễ dàng liền tiêu hao xong xuôi. Các ngươi đến mở rộng linh hải, nhường linh lực liên tục không ngừng hội tụ. Sư phụ, vậy ta học cái gì đạo pháp? Tháng sau ta cho ngươi biết. Lý Hư nói, tháng này Lý Hư tạm thời không muốn để cho nàng nhóm học được từ mình đạo pháp. Bởi vì hệ thống nghỉ ngơi một tháng, hắn muốn đợi đến hai tháng, nhìn xem hệ thống đổi mới sẽ là nhiệm vụ gì. Đến thời điểm lại chế định sách lược, tu luyện thường ngày lại bắt đầu. Hai người bọn họ lão thời gian, giờ mão liền bắt đầu tu luyện. Giờ mão đến giờ thìn là thích hợp nhất tu luyện thời gian, cũng là một ngày ở trong hiệu suất cao nhất. Tu luyện thường ngày luôn luôn trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái hai tháng tiến đến. Xong hệ thống nhiệm vụ đổi mới, An Chi Ngư cùng Đát Kỳ tu luyện nhiệm vụ đều tới. Nhiệm vụ đổi mới danh sách biểu hiện, Lý Hư tổng kết một cái, đơn giản chính là học tập đạo pháp các loại cùng độ kiếp các loại. Cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn, cùng trước đó xáo lộ không sai biệt lắm. Một ngày này, Lý Hư đem An Chi Ngư gọi vào hồ sen lá sen phía trên. Nói, ngươi muốn tu luyện đạo pháp là trong lửa sinh hoa sen cùng sen ảnh huyễn động. Lý Hư đạo pháp, truyền thụ cho nàng, vào chỗ ở bên cạnh lá sen phía trên. Nâng mặt, nói, ngươi trước tu luyện nhìn xem, nếu có không hiểu địa phương liền hỏi ta. An Chi Ngư gật gật đầu, trực tiếp ngồi phía trên liên diệp. Dưới thân hiển hiện một đóa ngàn cánh đài sen, trong lửa sinh hoa sen. Môn này đạo pháp mang theo hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt lên hoa sen, yêu diễm nở rộ. Sen ảnh huyễn động thì là một môn bộ pháp, ngộ ra đến, thi triển thời điểm, cái bóng cũng không có cùng lên đến, nhưng là đến người đã đến mục đích. Lý Hư cảm thấy tốc độ của nàng không đủ nhanh, tốc độ của nàng bộc phát so Đát Kỷ chênh lệch rất nhiều. Đây chính là Lý Hư tại sao phải cho nàng tu luyện môn này đạo pháp nguyên nhân. Tốc độ của nàng bộc phát kém xa tít tắp Đát Kỷ. Coi như tu luyện môn này đạo pháp, khả năng cũng kém xa tít tắp. Bởi vì Đát Kỷ là cửu vĩ hồ, có được thần thú huyết mạch, trời sinh lực lượng cùng tốc độ liền so với người bình thường lợi hại. Cái này hai môn đạo pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. đối với An Chi Ngư tới nói, cũng không khó, tối đa cũng liền nửa tháng thời gian, hẳn là có thể triệt để nắm giữ. Lý Hư cảm thấy khó khăn nhất chính là đát kỷ đạo pháp. Bởi vì bên trong có một môn song thuộc tính đạo pháp, âm dương đồ, cho nên, Lý Hư liền định trước dễ sau khó. Trước dạy dỗ An Chi Ngư, sẽ dạy đát kỷ. Lý Hư ngồi phía trên liên diệp, nâng mặt ngẩn người. An Chi Ngư thì tại phía trước xem đạo pháp thấy say sưa ngon lành. Toàn thân tâm đầu nhập đi xem. Sau hai canh giờ, nàng đại khái xem hiểu ý tứ, tiến vào bế quan trạng thái. Một đóa màu xanh nước hoa sen bao vây lấy nàng, đưa nàng triệt để bao trùm, chậm rãi chìm vào trong nước. Lý Hư cảm thấy nàng không có vấn đề, liền đi tìm đát kỷ. Trên đồng cỏ, Lý Hư cùng đát kỷ ngồi đối diện nhau. Đát kỷ nâng quai hàm, ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Ngươi đang làm gì đâu? Lý Hư một điểm đầu của nàng, nói, đừng phát ngốc, xin nghiêm túc nghe ta nói. Ngươi sẽ phải tu luyện hai môn đạo pháp, theo thứ tự là âm dương đổi chỗ cùng âm dương đồ. Ta nghe ra đây, đát kỷ nói, vậy ta vừa rồi nói tới chỗ nào? Lý Hư nhìn qua nàng, ngạch, chấm ngoặc kép, đát kỷ sửng sốt, ngồi thẳng người, nói, sư phụ, ngươi nói lại một lần, lần này ta tuyệt đối nghiêm túc nghe, như ngươi loại này âm dương lan lộn hợp đạo pháp là lần đầu. Tiên tu luyện, phân biệt đối ứng ngươi hàn băng đạo cùng thiên hỏa đạo. Trước kia ngươi cũng là một loại thi triển đạo pháp, cũng không có hỗn hợp sử dụng qua. Đây chính là Lý Hư cảm thấy khó khăn địa phương. Hắn không biết rõ hai loại này đạo pháp hỗn hợp sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Nhưng là hiệu quả tuyệt đối không tưởng được. Hàn băng đạo là cực hạn, thiên hỏa đạo cũng là cực hạn. Hai loại này cực hạn hỗn hợp lại cùng nhau, hẳn là sẽ sinh ra cùng loại phản ứng hóa học, hiệu quả tăng lên gấp bội. Kỳ thật Lý Hư cũng nghĩ biết rõ đến cùng sẽ sinh ra cái gì. Thuần thuận hiếu kỳ, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Đát kỷ cười hi hi, coi như sư phụ không nói, ta cũng dự định tự hành nghiên cứu băng hỏa hai loại này đạo pháp. Nàng trước đó liền có phương diện này tâm tư, chỉ là một mực không rảnh. Hiện tại có một năm khe hở, nàng dự định nghiên cứu một cái. Ngươi tâm lý có mấy cái quỷ, cho ta nghiêm túc điểm. Lý Hư đâm đâm khuôn mặt của nàng, nói, khác một hơi ăn thành một cái bàn tử. Làm sự tình phải đi từng bước một, ngươi đem ta cho đạo pháp trước tu luyện tốt, lại nghĩ khác, nha. Đát kỷ nháy mắt, cười mỉm nhìn qua Lý Hư, ngươi làm sao một mực nhìn ta? Lý Hư cảm thấy nàng có điểm gì là lạ, hi hi ha ha, chấm ngoặc kép, đát kỷ lộ ra ăn một chút nụ cười, nhào tới, đem Lý Hư đặt ở trên đồng cỏ, gần nhất từ trước đến nay An Chi Ngư tại tu luyện, cũng không có cùng sư phụ thân gần qua, hiện tại An Chi Ngư bế quan, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội, nàng đặt ở Lý Hư trên thân, linh động đôi mắt tản mát ra hơi nước, chớp chớp. Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới. Lý Hư không có bất cứ chút do dự nào, đem nàng giải quyết tại chỗ, làm cho nàng mắt trợn trắng. Sau nửa canh giờ, Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, nằm trên đồng cỏ, hai người toàn thân mồ hôi. Một lát sau, đát kỷ chui ra Lý Hư ôm ấp, liền y phục đều chẳng muốn xuyên, cứ như vậy thân thể trần truồng. Nói, sư phụ, ngươi tiếp tục nói. Lần này ta khẳng định nghiêm túc nghe. Được, Lý Hư bắt đầu nói hai môn đạo pháp muốn hại. Đại khái nói nửa canh giờ. Lý Hư đem hạch tâm yếu tố giảng được rõ ràng. Đát kỷ cũng minh bạch. Đem hai môn đạo pháp thư tịch lấy tới. Đang định nghiên cứu một chút. Lý Hư đột nhiên ôm nàng. Nhường nàng nằm trên mặt đất. Đát kỷ hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại là nửa canh giờ. Lý Hư mới buông tha nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 3 ngày đi qua, Đát kỷ cũng muốn bế quan. Lý Hư lại bắt đầu cá ướp muối sinh hoạt. Bởi vì An Chi Ngư cùng Đát kỷ cũng đang bế quan. Sau đó thời gian đều là dạng này vượt qua. Không ngừng mà tu luyện, bế quan, tu luyện, bế quan. Nhoáng một cái, đã đến giờ cuối năm. Đại đạo kỷ 501, 12 tháng, không đến một năm thời gian, An Chi Ngư cao lớn hơn một chút. Lúc đầu chiều cao của nàng đã định hình, có thể là thường xuyên uống lý hư canh gà duyên cớ. Nàng thần kỳ dài đến 1m68 khoảng chừng, dáng dấp càng thêm đẹp mắt, trở nên càng thêm thành thục. Nàng mỗi lần nhìn thấy tự mình, trên mặt đều sẽ có chút phiếm hồng, vô cùng mê người. Đát kỷ một năm này thân cao dáng dấp rất nhanh, thời gian dần trôi qua hướng tới An Chi Ngư thân cao. Tướng mạo cũng càng lúc càng giống nữ đế, thân thể các phương diện toàn bộ phương vị phát dục, đặc biệt là nàng kia một đầu tóc bạc, đi đường mang gió, có chút thổi lên, không nói Lý Hư, liền liền An Chi Ngư nhìn xem cũng đều mặt đỏ tim run. Nàng đẹp, có một loại tiên khí chất, loại kia phảng phất không tại nhân gian, thuộc về cửu thiên tiên nữ phạm trù tương tự, cùng tiên tử, không ăn khói lửa nhân gian. Ngoại trừ dung mạo vẻ mặt giá trị bên ngoài, nàng nhóm tốc độ tu luyện cùng hòa tiễn không sai biệt lắm. Vẻn vẹn một năm không đến thời gian, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư tuần tự đột phá tứ phẩm 12 lần thiên kiếp. An Chi Ngư là đạo châu cái thứ nhất tại 17 tuổi liền đạt tới cấp độ này người. Mặc dù Đát Kỷ mấy trăm tuổi, nhưng là nàng chân chính bắt đầu tu luyện thời gian là năm ngoái 9 tháng. Cũng chính là một năm rưỡi thời gian liền tu luyện tới cái này tình trạng. Mà lại nàng nói là hàn băng thiên hỏa đạo, mặc dù cùng cảnh giới, nhưng là luận chiến lực, Đát Kỷ chỉ ít có thể đánh hai cái An Chi Ngư. An Chi Ngư là đơn nói, Đát Kỷ là đôi nói. Đôi nói một cộng một không phải là hai, mà là lớn hơn hai. An Chi Ngư có thiên sinh cận đạo thuộc tính mới miễn cưỡng trong vòng một năm đến cấp độ này. Đát Kỷ chính là thuần thiên phú, bất quá Đát Kỷ thiên phú đoán chừng là cùng nữ đế có quan hệ. Nàng nhóm cũng đến tứ phẩm đỉnh phong, vượt qua 12 lần thiên kiếp, cự ly ngũ phẩm hợp lý thành tiên chỉ kém một cơ hội. Bất quá nàng nhóm tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ thiên phú và cố gắng bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đó chính là tự mình. Cũng không biết rõ nàng nhóm ăn tự mình bao nhiêu máu. Lý Hư máu cùng tắm thuốc không sai biệt lắm, cùng tiên đan không sai biệt lắm, chẳng những có thể lấy tăng cường thân thể của các nàng cường độ, còn có thể kích thích tiềm lực của các nàng. Bất quá, máu của hắn không phải vô hạn có hiệu quả. Nàng nhóm uống máu của mình gần một năm, thời gian dần trôi qua hướng tới miễn dịch, không còn có hiệu quả. Về phần, máu của hắn tại sao lại có loại này công hiệu? Chuyện này cùng Sơn Hải Giới có quan hệ. Hắn đã từng tiến vào một lần Sơn Hải Giới. Hắn là trừ thần chi bên ngoài, một cái duy nhất tiến vào Sơn Hải Giới, cũng thuận lợi từ bên trong ra người. Chú ý là một cái duy nhất. Những người khác, không nói có thể hay không bên trong sống sót, liền vào cũng không vào được. Trong thân thể của hắn cất giấu bí mật có cùng Sơn Hải Giới có quan hệ. Chuyện này đến ngược dòng tìm hiểu bắt đầu rất rất xa. Nhớ tới đều có chút hoảng hốt. Lý Hư hít một hơi, đem suy nghĩ của mình thu hồi lại. Nói, các ngươi đừng có lại tu luyện. Lại tu luyện cũng vô dụng. Các ngươi đột phá ngũ phẩm thiếu chính là một cơ hội. Khổ tu không có gì dùng. Chờ nhóm chúng ta tiến vào Bồng Lai đảo thử thời vận. Nếu như lại Bồng Lai đảo không có kết quả, như vậy chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác. Kia nhóm chúng ta sắp đi ra ngoài sao? Đát Kỷ nhìn qua sư phụ. Hai cái màu trắng hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên tới. Không vội, Lý Hư nói. Trước không vội mà ra ngoài. Các ngươi tự do hoạt động. Muốn làm gì liền làm gì. Dù sao đừng đến nhau nhau ta. Ta phải thật tốt nghỉ ngơi. Lý Hư nói liền ly khai. Bỏ mặc hai cái nữ hài tử. Nàng nhóm yêu làm gì liền làm gì. Dạy người thật là quá mệt mỏi. Đặc biệt là dạy Đát Kỷ. Luôn luôn dạy dạy liền dạy đến trên giường. Nghĩ đến cái này, Lý Hư đột nhiên nhớ tới. Cho tới bây giờ, 18 phúc đồ hết thảy giải tỏa 12 bước. Giải tỏa 12 phúc đồ Lý Hư cũng cùng Đát Kỷ thử qua. Bao quát bước thứ nhất có thể ngục không thể tù đồ. Toàn bộ cũng thử qua. Mà lại thử qua không chỉ một lần. Đa dạng thật hơn nhiều. Không sai biệt lắm một năm. Lý Hư cảm thấy Sơn Hà xã tắc đồ bên trong khắp nơi đều là tự mình cùng Đát Kỷ viết tích. Hắn cảm thấy Đát Kỷ có thể lớn lên. Tự mình khẳng định có một bộ phận công lao. Lý Hư trở về đi ngủ. Hai cái nữ hài tử lôi kéo tay chơi đùa. Đát Kỷ mặc dù mấy trăm tuổi, nhưng là tâm tình của nàng cùng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. An Chi Ngư cũng giống như thế. Nàng nhóm đều là hoa đồng dạng niên kỷ. Chỉ là nàng nhóm nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là ngắn ngủi một năm không đến. Nàng nhóm liền đi tới tứ phẩm đỉnh phong. Quả thực là không dám nghĩ. Đặc biệt là An Chi Ngư. Cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Ngươi đánh một cái ta. Ta có dũng khí cảm giác nằm mộng. An Chi Ngư nhìn qua bên cạnh thân Đát Kỷ. Cảm giác hết thảy cũng như mộng như ảo. Ba tương đương. Đát Kỷ một bàn tay đánh vào An Chi Ngư trên đầu. Đau nhức. An Chi Ngư sờ sờ đầu. Nói. Xem ra là thật. Không đến một năm. Vậy mà liền đến tứ phẩm đỉnh phong. Vượt qua 12 lần thiên kiếp. Đổi lại trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Tại Đạo Châu nửa năm độ kiếp một lần. Liền xem như nhanh nàng nhóm đây là khai sáng khơi dòng a. Nếu là truyền tới, sợ là thạch phá thiên kinh. Cái kia tu luyện 27 tuổi thành tiên Phương Trọng Vĩnh. Tại nàng nhóm đều là cặn bã. Hiển nhiên tứ phẩm cùng ngũ phẩm là một đạo rất lớn đường ranh giới. Nhưng là nàng nhóm cảm thấy đột phá ngũ phẩm không cần đợi đến cái tuổi đó. Mà hết thảy này rất lớn công lao cùng Lý Hư có quan hệ. Sư phụ thật tuyệt, Đát Kỷ đột nhiên tới một câu. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Nói, kia là tự nhiên, ta liền không có gặp qua như thế tốt sư tôn. Dám nói, đặt ở Đạo Châu, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Nếu như Lý Hư chăm chỉ nhiều, thu nhiều mấy cái đồ đệ. Ngày sau, những này đồ đệ đoán chừng đều là một phương cự phách. Đáng tiếc hắn chính là lười. Bất quá, lười cũng tốt, nếu là đồ đệ quá nhiều, rất dễ dàng phân tâm. Cái này dạy một chút. Cái kia dạy một chút, dạy dỗ chỉ sợ đều là ngu ngốc. Đát Kỷ a, ngươi tốc độ tu luyện thật là nhanh đến mức không hợp thói thường. Ngươi năm ngoái mới chính thức đặt chân tu luyện, vẫn là Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo. Đến bây giờ tứ phẩm đỉnh phong, chấm ngoặc kép, ta rất sớm đã bắt đầu tu luyện được không? Cũng không tính là, ngươi trước kia cũng không cách nào câu thông thiên địa. Đúng a, không có đụng phải sư phụ trước. Ta vậy mà không cách nào câu thông thiên địa. Đát Kỷ nhớ tới năm ngoái thời gian. Thật sự là thế sự vô thường. Mới hơn một năm thời gian. Nàng liền tu luyện tới như thế tình trạng. Còn cùng Lý Hư đính hôn. Một năm này cảm giác phát sinh rất nhiều chuyện. Gặp Đát Kỷ phảng phất lâm vào hồi ức. An Chi Ngư đâm đâm nàng. Nói, nếu không nhóm chúng ta luận bàn một cái. Đát Kỷ cười nói, yên tâm đi. Ngươi đánh không lại ta. Ngươi thử một chút làm sao biết rõ. Không cần thử. Ngươi liền đánh không lại ta. Đát Kỷ. Cát. An Chi Ngư xuất thủ. Không nhiều bức bức. Trực tiếp xuất thủ. Hai người bọn họ bây giờ đều là tứ phẩm đỉnh phong. An Chi Ngư tự nhiên biết mình đánh không lại Đát Kỷ. Nhưng là nàng nghĩ biết đến chênh lệch. Khai chiến. Đát Kỷ tay vạch một cái. Trước mắt xuất hiện một bộ âm dương đồ. Âm dương đồ giống như hàm ẩn vũ trụ chân lý, tựa như hỗn độn mở, không gian chung quanh cũng trở nên quỷ dị. An Chi Ngư thanh liên đạo lực lượng vừa ra, mặt đất hiện ra đóa đóa hoa sen nở rộ, trong tay xuất hiện một cái hoa sen súng, súng ra như rồng, phá không dung trời, phanh, nhưng mà, Đát Kỷ âm dương đồ trực tiếp vỡ nát nàng hoa sen súng. Ngọn lửa màu xanh như là u linh tại lấp lóe. Hỏa diễm mờ mịt, hoa sen phun ra nuốt vào. Liệt nhật đương không chiếu. Trong lửa sinh hoa sen. Màu xanh hoa sen như là một đóa đóa hỏa diễm tung ra. Bao trùm tại chu vi. Đát Kỷ hai tay một kết. Nàng liền như là âm dương ngư. To lớn âm dương đồ nghịch chuyển. Lại hình như là một cái cối xay. Chậm rãi xoay tròn. Hỗn độn bộc phát, chém giết vạn vật, rất nhanh liền đem An Chi Ngư đạo pháp vỡ nát. An Chi Ngư lại xuất thủ. Hồng liên hoa khai, Đát Kỷ băng cùng lửa lực lượng giao hòa. như là thiên địa vạn vật tự nhiên. Hai người triển khai chiến đấu. Đại khái ba chiêu đi qua, An Chi Ngư thua, cái trán tất cả đều là mồ hôi, theo gương mặt chảy đi xuống. Nàng nằm trên đồng cỏ phía trên, hỏi, Đát Kỷ, sư tôn có phải hay không vụng trộm cho ngươi lái tiểu táo? Làm sao ngươi lợi hại hơn ta nhiều như vậy? Ta Hàn Băng Thiên Hỏa Đạo, hai đầu đạo, đoán chừng cùng một cảnh giới không có người nào là đối thủ của ta. Ta cảm thấy ta có thể đánh ngũ phẩm. Đát Kỷ cũng nằm tại bên cạnh nàng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tứ phẩm cùng ngũ phẩm chênh lệch rất lớn. Đánh ngũ phẩm, ta cảm thấy rất phí sức. An Chi Ngư nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, lười nhác nói cho ngươi. Đi, nhóm chúng ta tắm rửa đi. Được, hai người vừa mới nằm xuống không lâu, liền chạy đi thác nước bên kia tắm rửa. Quần áo chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Mỹ lệ dáng vóc cùng dung nhan hiện ra. Ngươi trưởng thành, An Chi Ngư nhìn qua nàng. Nàng phát dục đến càng ngày càng tốt. Đát Kỷ thẹn thùng đến nhào vào trong nước. Thủy tướng nàng thân thể bao phủ. Đỏ ửng tại trên mặt của nàng leo lên. Giống như là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Nhìn nàng cái bộ dáng này, An Chi Ngư liền muốn trêu chọc nàng. Gặp nàng nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, Đát Kỷ đã cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Tranh thủ thời gian chạy, An Chi Ngư cười mỉm, đuổi đi theo. Rất nhanh, thác nước bên trong truyền ra thanh thúy tiếng cười. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhàm chán rất nhiều ngày, cả ngày không có chuyện làm. Con tưởng rằng sẽ tiếp tục nhàm chán xuống dưới. Đại khái tại 12 phần giữa tháng tần thời điểm, Lý Hư đi vào hai cái nữ hài tử trước mặt, nhìn xem hai cái mỹ nữ, một cái tự nhiên hào phóng, một cái thành thục mê người. Đi thôi, nhóm chúng ta đi ra ngoài trước, ta cảm giác bồng lai đảo muốn xuất hiện. Lý Hư nói, hắn mang theo hai nữ tử đi ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bọn hắn vừa xuất hiện, ngự sử đại phu, tế tử, thiếu tư mệnh cùng quốc sư đám người ánh mắt nhao nhao quét tới. Mặc dù bọn hắn mỗi tháng đều sẽ xuất hiện như vậy một hai lần, đương nhiên vừa ra tới chính là độ kiếp. Bọn hắn làm đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy rung động, bởi vì Đát Kỷ cùng An Chi Ngư độ kiếp rất nhiều lần, mỗi tháng cũng độ kiếp. Độ kiếp đối bọn hắn tới nói liền cùng uống nước giống như. Bây giờ càng là tứ phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn, cái này tốc độ tu luyện có thể nghiền ép vô số thiên tài. Tất cả mọi người nhao nhao hoài nghi Lý Hư đến cùng đối bọn hắn làm cái gì. Khả năng như thế, bọn hắn ánh mắt không ngừng mà dò xét. Đột nhiên, trước mặt mặt biển bộc phát ra trận trận kim quang, thẳng phá mây xanh, đám người biết rõ, bồng lai đảo hiện thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.